Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình sau khi đến Hồng Mông Giới và đã ở trong địa vực của Vu Tộc, thì Lộ Nhất Bình đã bắt rất nhiều cường giả Thánh Vương đỉnh phong của Vu Tộc để có thể luyện hóa thành quả đại đạo, tăng lên thực lực của mình. Và bây giờ thì Lộ Nhất Bình đã có đến 1.700.000 đấu sức mạnh đạo tổ rồi. Và sau đó thì hắn cũng nhận được tin tức từ Thương Hội Vạn Bảo là có tin tức về cha mẹ của hắn. Và sau khi tìm được cha mẹ và đã biết được rằng cha mẹ hắn đã lập ra một thương hội Lộ Gia ở tại Hồng Mông Giới, thì Lộ Nhất Bình đã gặp đoàn tụ với cha mẹ và tiếp tục cùng với cha mẹ của mình đi đến cái đại hội luyện khí của yêu tộc do nữ oa nương nương tổ chức. Vậy chúng ta đã đón chờ trong tập này thì khi đến cái đại hội luyện khí của yêu tộc thì Lộ Nhất Bình sẽ thể hiện mình như thế nào tại đại hội yêu tộc và sẽ có những chuyện gì xảy ra tại đại hội yêu tộc này, đại hội luyện khí của yêu tộc này. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 69. Tập 69. Một tháng sau, thánh địa yêu tộc đã ở đằng xa. Càng đến gần thánh địa yêu tộc, cường giả các phương càng nhiều. Lần này nữ oa tổ chức thuộc thi so tài luyện khí, dường như là tất cả cường giả thánh vương của yêu tộc, nhân tộc và Phật giáo đều đã tham gia báo danh. Quy định của cuộc thi so tài luyện khí, phàm là cường giả thánh vương đều có thể tham gia. Sau khi đi vào thánh địa yêu tộc, phi thuyền qua lại nối không dứt, có phi thuyền cấp thánh khí, có phi thuyền là cấp đạo khí. Ở thành thành, phi thuyền của Lộ Gia cũng coi như là rất tốt, nhưng sau khi đi vào thánh địa yêu tộc có vẻ hơi nhỏ bé và không dễ nhìn. Là hội trưởng của thương hội Lam Phong. Lộ Nghi Văn nhìn về phía một chiếc phi thuyền màu lam ở phía trước, nói, một lão giả mặc chiến bào màu bạc và một đám cường giả thương hội Lam Phong đang đứng lại đầu phi thuyền. Thương hội Lam Phong có quan hệ rất tốt với thương hội Lộ Gia. Nhưng ngay sau khi Lộ Nghi Văn lái thi quyển đi qua, muốn đến chào hỏi, thì phi thuyền của thương hội Lam Phong lại tăng tốc độ, né tránh như thấy bệnh dịch. Lộ Nghi Văn ngạc nhiên. Sau đó Lộ Nghi Văn lại nhìn thấy mấy người quen. Nhưng đều không ngoại lệ, những người này khi nhìn thấy Lộ Nghi Văn đều hoảng sợ né tránh, không dám tới gần. Lộ Nghi Văn hơi nhớn mày. Là do thương hội thiên địa sao? Cát Thu Nguyệt dự đoán nói. Lộ Nghi Văn trầm giọng nói, hẳn là vậy. Thương hội Lộ Gia ngoại trừ có kết thù với thương hội thiên địa cũng không có những kẻ thù khác. Những thương hội có quan hệ tốt với thương hội Lộ Gia, nhưng thương hội Lam Phong này chắc chắn là bị thương hội thiên địa cảnh cáo, nếu không thì không có khả năng trốn tránh thương hội Lộ Gia như tránh ôn dịch. Lúc đầu, lúc trước Lộ Nghi Văn muốn tổ chức tiệc mừng cho Lộ Nhất Bình trước, nhưng bởi vì hắn cùng Cát Thu Nguyệt nốt quả đại đạo tu luyện, lại thêm cuộc thi so tài luyện khí cũng sắp đến, cho nên không có thời gian chuẩn bị. Lộ Nghi Văn dự định sau khi cuộc thi so tài luyện khí kết thúc, lúc về sẽ chuẩn bị. Nhưng bây giờ, nhìn những thương hội có quan hệ tốt với thương hội Lộ Gia, nhưng thương hội Lam Phong này trốn tránh mình như tránh ôn dịch, chỉ sợ là không tổ chức được tiệc mừng rồi. Bởi vì những thương hội có quan hệ tốt với thương hội Lộ Gia, nhưng thương hội Lam Phong này trốn tránh mình như tránh ôn dịch, cho nên tâm trạng của hai người Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt cũng chịu ảnh hưởng. Sau khi đi vào thánh địa của yêu tộc, mấy người thu hồi phi thuyền, đi bộ vào trong thánh địa yêu tộc. Thánh thành yêu tộc là một vài tòa thành trì lớn nhất, phồn vinh nhất ở Hồng Mông Giới. Hai bên đường phố xây dựng khí thế rộng rãi, cả tòa thành trì làm cho người ta cảm thấy rộng lớn, uy nghiêm, thần thánh. Thành thành nào có thể so sánh được. Lộ Nghi Văn và Cát Thu Nguyệt cũng là lần đầu tiên tới thánh điện thành của yêu tộc. Nhìn thấy thánh thành yêu tộc khí phái như thế thì đều sợ hãi thán phục. Lộ Nhất Bình đi theo hai người, theo đám người bước về phía trước. Khi đi ngang qua cửa từ lâu tứ phương, Lộ Nghi Văn ngừng lại, cười nói với Lộ Nhất Bình. Bình nhi, chúng ta vào uống một chút rượu của từ lâu tứ phương đi. Từ lâu tứ phương là đệ nhất từ lâu ở Hồng Mông Giới. Lộ Nghi Văn bình thường cũng không dám vào từ lâu tứ phương, mà Thành Thành cũng không có chi nhánh của từ lâu tứ phương. Hôm nay khó có dịp nhìn thấy. Được à? Lộ Nhất Bình cười nói. Cát Thu Nguyệt cười nói. Hai người các ngươi đều là con sâu rượu. Lộ Nghi Văn nghiêm túc nói. Sai, là thần rượu. Lộ Nhất Bình cùng hai người Lộ Nghi Văn cười một tiếng, thị nữ sau lưng Cát Thu Nguyệt cũng che miệng cười. Từ lâu tứ phương gần như là đã chật kín người, mấy người rất vất vả mới tìm được vị trí ngồi xuống. Mấy người Lộ Nhất Bình gọi hai vỏ rượu ngon nhất của từ lâu tứ phương, lại gọi một bàn đồ ăn ngon. Ngay khi mấy người Lộ Nhất Bình đang ăn uống vui vẻ, vừa nhìn thấy hội trưởng của thương hội Lam Phong lúc nãy tới gặp, mang theo người của thương hội Lam Phong đi đến. Người của thương hội Lam Phong cũng đang tìm chỗ ngồi. Hội trưởng của thương hội Lam Phong Tần Minh nhìn thấy mấy người Lộ Nghi Văn có chút ngạc nhiên, chần chừ một chút, sau đó đi tới. Lộ huynh, Sau khi Lam Tân Minh đi tới, ông Quyền cười nói với Lộ Nghị Văn, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. Là do thương hội thiên địa sao? Lộ Nghị Văn hỏi. Lam Tân Minh trầm ngâm nói. Không dối gạt Lộ huynh, thương hội thiên địa cảnh cáo các đại thương hội, nếu còn qua lại với thương hội Lộ gia sẽ không khách sáo với chúng ta nữa. Lộ Nghị Văn sầm mặt lại. Tiếp theo Lam Tân Minh lại nói, Lộ huynh, nghe lời khuyên của ta, các ngươi vẫn là đừng lên tham gia cuộc thi so tài luyện khí lần này. Ta nghe nói Lục Bằng của thương hội thiên địa quen biết với con trai Lỗ Trạch của Lỗ Quốc Lâm đại nhân. Lỗ Quốc Lâm đại nhân? Lỗ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt biến sắc. Lỗ Quốc Lâm chính là đại tướng dưới trướng Nữ Hoa Nương Nương, là một đạo tổ đỉnh giai, uy danh hiển hách. Không ngờ là Lục Bằng lại quen biết với con trai Lỗ Quốc Lâm. Lam Tân Minh lại nói, trước đây mấy ngày người của thương hội thiên địa đã tới thánh địa yêu tộc, hiện tại Lục Bằng đang ở trong phủ đệ của Lỗ Trạch. Mà ta có nghe nói. Lam Tân Minh do dự không có nói tiếp. Chương 486, bắt người của Lộ gia lại cho ta. Nghe nói cái gì? Lộ Nghị Văn không khỏi hỏi. Lam Tân Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, nghe nói là Lỗ Trạch đã tuyên bố nếu như người của thương hội Lộ gia dám xuất hiện tại thánh thành yêu tộc sẽ khiến cho người của thương hội Lộ gia bỏ ra khỏi thánh thành. Lộ Nghị Văn biến sắc. Nói đến đây thôi, Lộ huynh, hãy mau rời khỏi đây đi. Lam Tân Minh ôm quyền, sau đó rời đi cùng người của thương hội Lam Phong. Sau khi Lam Tân Minh rời đi, Cát Thu Nguyệt rất lo lắng nói, Văn ca, nếu không hay là chúng ta rời khỏi đây đi. Sau mặt Lộ Nghị Văn nặng nề, lắc đầu nói, ta đã dám báo danh tham gia cuộc thi so tài luyện khí, nếu như bây giờ rời đi sẽ bị coi là vứt bỏ thi đấu, đây là đại bất kính với Nữ Hoa Nương Nương, sẽ bị hỏi tội. Thử nghĩ, nhiều người báo danh cuộc thi so tài luyện khí đến như vậy, chỉ có một mình Lộ Nghị Văn bỏ thi đấu, đây là sao? Cát Thu Nguyệt hỏi Lộ Nhất Bình. Bình nhi, ý của ngươi thế nào? Sau mặt Lộ Nhất Bình như thường, chỉ là đại tướng của con trai yêu tộc mà thôi, yêu tộc có chưa đến phiên hắn quản lý. Lộ Nghị Văn nói. Bình nhi nói không sai, yêu tộc chưa phải là do Lỗ Trạch quản lý. Cát Thu Nguyệt cũng không biết nói thêm cái gì. Lúc này, trong tòa phủ đệ xa hoa nào đó ở thánh thành yêu tộc, Lỗ Trạch đang nâng cốc chúc mừng cùng với Lục Bằng. Một thủ hạ yêu tộc tiến vào, nói vài câu vào tai Lỗ Trạch. Hò, người của thương hội Lộ gia đang ở từ lâu tứ phương sao? Lỗ Trạch đặt chén rượu xuống. Đúng vậy, thưa Lỗ Trạch đại nhân. Thủ hạ yêu tộc kia nói. Có bao nhiêu người của thương hội Lộ gia tới đây? Lục Bằng hỏi. Chỉ có 5 người. Trừ vợ chồng Lộ Nghị Văn và con của hắn ra thì còn 2 người thị nữ nữa. Thủ hạ yêu tộc nói. Lỗ huynh, ngươi xem thử. Lục Bằng nhìn về phía Lỗ Trạch. Lỗ Trạch cười một tiếng. Yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Chúng ta uống rượu trước, đợi lát nữa sẽ qua đó. Một lát sau, Lộ Nhất Bình rời khỏi Tử Lâu Tứ Phương cùng phụ mẫu thân. Tử Lâu Tứ Phương không có phòng trọ, cho nên sau khi rời khỏi Tử Lâu, mấy người tìm chỗ ở. Chỉ là tìm mấy cái tử lâu thì đều nói là đã đầy rồi, không có phòng trống. Mấy người lại bước ra khỏi một tử lâu, lông mày Lộ Nghị Văn nhíu chặt. Xem ra những tử lâu khác cũng đã đủ, nhưng cũng không thể cứ đi dạo trên đường như vậy. Bây giờ còn hơn 10 ngày nữa mới đến cuộc thi so tài luyện khí. Lộ Nhất Bình suy nghĩ, nói, ta quen với người của thương hội Vạn Bảo, chúng ta đến thương hội Vạn Bảo xem, trực tiếp mua một tòa phù đệ. Lộ Nghị Văn và Cát Thu Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Lộ Nhất Bình. Mua một tòa phù đệ? Lộ Nghị Văn nói. Phù đệ ở thánh thành yêu tộc cũng không phải là phù đệ ở thanh thành. Phù đệ ở thanh thành chỉ cần 100 triệu là có thể mua một tòa, nhưng phù đệ ở thánh thành yêu tộc đâu chỉ gấp 100 lần đâu. Mà phù đệ ở thánh thành yêu tộc cũng rất ít, không chắc sẽ có. Mặc dù Lộ Nghị Văn và Cát Thu Nguyệt biết Lộ Nhất Bình có kiến thủ, nhưng cũng chưa được nhìn thấy kiến thủ, cũng không biết Lộ Nhất Bình có khí hồng mông xài không hết. Lộ Nhất Bình cười nói, chúng ta cứ qua xem thử, nếu như không có thì còn cách khác. Thế là mấy người đi về hướng phân bộ của thương hội Vạn Bảo tại thánh thành yêu tộc. Sau khi đi vào phân bộ của thương hội Vạn Bảo, Lộ Nhất Bình lấy thẻ khách quý của Vạn Thế Minh lúc trước cho mình lấy ra, nói mục đích tới đây với đệ tử của thương hội Vạn Bảo. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình có thẻ khách quý cao cấp, muốn nói mua phủ đệ, đệ tử của thương hội Vạn Bảo không dám thất lễ, mời mấy người Lộ Nhất Bình vào nội điện, cũng sai người dâng trà, sau đó đi mời hội trưởng của phân bộ thương hội Vạn Bảo tại thánh thành. Chẳng mấy chốc, hội trưởng Tô Siêu của phân bộ thương hội Vạn Bảo tại thánh thành đi tới, nhiệt tình chiêu đãi mấy người Lỗ Nhất Bình, sau đó nói chuyện, hỏi. Nghe thủ hạ của ta nói, mấy vị muốn mua phủ đệ tại thánh thành, Lỗ Như Bình gật đầu. Hiện tại Thánh Thành có tòa phủ đệ nào đang bán không? Tô Siêu nói. Còn có 3 phủ đệ trống đang bán. Diện tích của 3 tòa phủ đệ này rất lớn, mà vị trí lại rất tốt, nằm ở những khu vực trung tâm của Thánh Thành. Chỉ là giá của 3 tòa phủ đệ này đều cực kỳ đắt đỏ. Lỗ Như Bình nói. Nói về giá cả đi. 300 tỷ. Tô Siêu nói. Hơn nữa, nó là giá của tòa rẻ nhất trong 3 tòa. Cái gì? 300 tỷ? Lỗ Nghi Văn và Cát Thư Nguyệt đều giật nảy cả mình. Tô Siêu cũng không ngoại lệ. Dù sao dùng 300 tỷ để mua một tòa phủ đệ đúng là giá ở trên trời. Chính vì vậy, cho nên 3 tòa phủ đệ giao bán mấy chục vạn năm vẫn chưa có bán được. Tòa đắt nhất thì sao? Lỗ Nhất Bình thì sắc mặt như thường. 300 tỷ cũng là 300 ngàn vòng khí hồng mông mà thôi. Tô Siêu nói. Còn tòa đắt nhất kia thì là 700 tỷ. Còn lại là 400 tỷ. 700 tỷ. Nghe Tô Siêu nói một tòa phủ đệ đến 700 tỷ, hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt đều giật mình kêu lên. Giới thiệu cho ta về tòa 700 tỷ kia đi. Lỗ Như Bình lại mở miệng nói. Tô Siêu khẽ giật mình, tiếp theo tươi cười càng thêm rạng rỡ, giới thiệu kỹ càng cho Lỗ Nhất Bình về tòa phủ đệ 700 tỷ kia. Theo lời hắn nói, vật liệu để xây dựng lên tòa phủ đệ 700 tỷ kia không có chỗ nào không phải là chất liệu nhất hỗn độn cao cấp. Độ xa hòa của nó sánh ngang với hoàng cung của nữ oa nương nương. Dẫn bọn ta đi xem thử. Lỗ Nhất Bình nói. Tô Siêu vui mừng đáp lời. Hai người Lỗ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt nghe thấy Lỗ Nhất Bình có ý muốn mua thì ngẩn ngơ. Bình Nhi, ngươi có 700 tỷ sao? Lỗ Nghị Văn nhịn không được hỏi. Lỗ Nhất Bình cười nói. Vài thập niên trước, ta bỏ ra 2 triệu vòng khí hồng mông đấu giá một khối hỏa vân thạch ở hội đấu giá của Tổng hội Thương hội Vạn Bảo. 2 triệu khí hồng mông? Lỗ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt giật mình. Tô Siêu lại run rẩy. Năm đó trên hội đấu giá, hai người Lỗ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt không biết, nhưng hắn là hội trưởng phân bộ thương hội Vạn Bảo thì sao lại không biết. Năm đó hai người thánh nữ Long Khả của yêu tộc và thái tử Vu Bá Thiên của Vu tộc đấu giá nhau khối hỏa vân thạch cấp khai thiên kia. Nhưng cuối cùng khối hỏa vân thạch cấp khai thiên kia lại bị một người trẻ tuổi đấu giá được. Tim của Tô Siêu không khỏi tăng tốc. Biết được là Lỗ Nhất Bình chính là người trẻ tuổi đấu giá mua khối hỏa vân thạch kia, dáng vẻ của Tô Siêu lại càng cung kính hẳn ra. Tô Siêu tự mình dẫn đường cho mấy người Lỗ Nhất Bình đi về hướng tòa phủ đệ 700 tỷ. Hai người Lỗ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt theo thát sát phía sau, nhất thời không biết phải nói gì. Ngay sau khi Tô Siêu dẫn mấy người Lỗ Nhất Bình đi về hướng tòa phủ đệ 700 tỷ, Lỗ Trạch của yêu tộc mang theo mấy trăm người lục bằng đi về phía bên này, ngăn mấy người Lỗ Nhất Bình lại. Tô hội trưởng. Lỗ Trạch chào hỏi khá lịch sự. Lỗ Trạch, ngươi là có ý gì? Tô Siêu trầm giọng hỏi. Lỗ Trạch cười cười. Tô hội trưởng đừng hiểu lầm, lần này ta đến đây không phải là gây chuyện với thương hội Vạn Bảo các ngươi. Nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía mấy người Lỗ Nhất Bình, Lỗ Nghị Văn. Ta tới chỉ là muốn dẫn mấy người kia đi. Tô Siêu khẽ giật mình nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình, hắn nhìn chằm chằm Lỗ Trạch. Lỗ Trạch, mấy người kia là khách quý của thương hội Vạn Bảo chúng ta, ngươi không thể nào dẫn người đi được. Lỗ Trạch ngạc nhiên, hơi nhớn mày, mặt cười nhưng miệng lại không cười. Tổ hội trưởng, ngươi chắc chắn là muốn nhúng tay vào. Tô Siêu trầm giọng nói. Không sai, Lỗ hội trưởng chính là khách quý của thương hội Vạn Bảo chúng ta. Hai mắt Lỗ Trạch nhíu lại, phất tay với các cao thủ sau lưng. Động thủ, bắt người của thương hội Lộ ra lại cho ta, ta coi thử ai dám ngăn cản. Chương 487, động thủ. Một đám cường giả sau lưng Lỗ Trạch nghe thấy vậy, lúc này vọt về hướng Lỗ Nhất Bình. Lần này Lỗ Trạch mang tới hơn 400 người, trong đó có 4 đạo tổ, mà lại có một người đạo tổ có 400 triệu đấu sức mạnh. 400 triệu đấu sức mạnh chính là đạo tổ trung giai. Đạo tổ là thủ hạ của Lỗ Quốc Lâm. Lỗ Trạch cũng rất tốn công mới mời được hắn tới đây. 4 đạo tổ cùng lúc đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Tứ đại đạo tổ đồng thời xuất thủ, uy lực kinh người. Nhưng Lỗ Nhất Bình chẳng thèm nhìn, chỉ vung tay lên thì đã nhìn thấy 4 người đều bị bắn ngược ra bên ngoài. Cái gì? Không chỉ có Lỗ Trạch, ngay cả Lục Bằng và tất cả người của thương hội thiên địa đều kinh ngạc đến ngây người. Mà những cao thủ còn lại đang công kích Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt, ai cũng đều kinh ngạc ngừng lại. Lỗ Nhất Bình vung tay ra, vừa nhìn thấy đã hơn 400 cao thủ còn lại bị Lỗ Nhất Bình bắt lấy. Trong nháy mắt thu nhỏ lại, biến nhỏ như hạt cát, rơi xuống lòng bàn tay Lỗ Nhất Bình. Lỗ Trạch, Lục Bằng sợ hãi, đây là sức mạnh gì? Lô Nhĩ Bình ném hết hơn 400 người vào trong không gian kiến thủ làm phân bón cho kiến thủ. Sau khi Lô Nhĩ Bình ném hết hơn 400 người vào không gian kiến thủ, Lô Nhĩ Bình nhìn về hướng Lỗ Trạch, Lục Bằng và những cao thủ của Thương hội Thiên Địa. Lỗ Trạch vừa muốn mở miệng, Lô Nhĩ Bình tiếp tục bắn ra một chỉ. Lỗ Trạch, Lục Bằng và những cao thủ còn lại của Thương hội Thiên Địa bị đẩy lùi ra ngoài. Tiếp theo Lỗ Nhĩ Bình lại tiếp tục bắt tất cả bọn Lỗ Trạch, Lục Bằng còn những cao thủ còn lại của Thương hội Thiên Địa vào trong tay, sau đó ném vào trong không gian kiến thủ. Tất cả những hành động này nhanh như chớp, đợi đến khi mấy người Lỗ Nghĩ Văn hoàn hồn lại thì Lỗ Trạch, Lục Bằng đã biến mất tiêu. Đi thôi. Lỗ Nhĩ Bình giống như vừa làm một chuyện nhỏ nói với Tô Siêu. Tô Siêu lấy lại tinh thần, lúc này mới tiếp tục mang theo mấy người Lỗ Nhất Bình tiến về hướng tòa phủ đệ 700 tỷ. Trên đường, Tô Siêu muốn nói nhưng lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Phủ đệ nằm ở giải đất trung tâm phồn hoa nhất của Thánh Thành Yêu Tộc. Đúng như lời của Tô Siêu, những vật liệu dùng để xây dựng toàn bộ đều là loại vật liệu tốt nhất trong những vật liệu hỗn độn, mà nó lại chiếm diện tích cực lớn, có vài chục mẫu, khí thế bất phàm. Lúc này Lỗ Nhất Bình cho Tô Siêu 700.000 vòng khí hồng mông để mua tòa phủ đệ này. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình mua tòa phủ đệ này, đại tướng Tô Quốc Lâm, Lỗ Quốc Lâm của Yêu Tộc đã biết được chuyện con trai Lỗ Trạch dẫn theo một nhóm lớn cường giả Yêu Tộc chạy về hướng Lỗ Nhất Bình. Trong phủ đệ, Tô Siêu đã trở về, chỉ còn mấy người Lỗ Nhất Bình, Lỗ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt. Bình Nhi, chúng ta bắt đám người Lỗ Trạch, chỉ sợ là Yêu Tộc sẽ biết. Lỗ Nghị Văn đầy lo lắng nói. Lỗ Nhất Bình nói với Lỗ Nghị Văn và Cát Thu Nguyệt. Phụ thân, mẫu thân, yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị. Có chuẩn bị? Lỗ Nghị Văn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con trai, trong lòng đầy kinh ngạc và hoài nghi. Đến rồi. Lỗ Nhất Bình nhìn về phía chân trời phương xa. Lỗ Nghị Văn nhìn lại, vừa nhìn thấy chân trời phương xa, đại quân Yêu Tộc trùng trùng điệp điệp bay tới. Người cầm đầu là đại tướng Lỗ Quốc Lâm của Yêu Tộc, mặc chiến bào hoàng kim. Lỗ Quốc Lâm dẫn theo đại quân của Yêu Tộc hành động, đã kinh động đến vô số cường giả các phe phái đến Thánh Thành Yêu Tộc. Là Lỗ Quốc Lâm đại nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Lỗ Quốc Lâm đại nhân lại dẫn theo nhiều đại quân như vậy hành động là muốn làm gì? Khi các phương còn đang suy đoán, Lỗ Quốc Lâm đã đi tới trước tòa phủ đệ của Lỗ Nhất Bình. Ngay sau khi Lỗ Quốc Lâm dẫn theo đại quân Yêu Tộc đi vào phủ đệ của Lỗ Nhất Bình, thành nữ Long Khả của Yêu Tộc cũng biết được tin Lỗ Quốc Lâm dẫn theo đại quân hành động. Cái gì? Lỗ Quốc Lâm dẫn đại quân để hành động, có biết vì sao không? Long Khả kinh ngạc hỏi thủ hạ. Là Lỗ Trạch xảy ra chuyện, Lỗ Trạch vừa mới bị người ta bắt đi. Thủ hạ của nàng nói. Long Khả khẽ giật mình, không thể tin được. Ngươi nói cái gì? Lỗ Trạch bị người ta bắt đi rồi, ngay ở trong thánh thành của chúng ta. Vâng ạ. Thủ hạ của nàng ta nói. Đối phương là ai? Hiện tại đang ở đâu? Long Khả vẫn khó mà tin được, lại có người dám động thủ trong thánh thành của Yêu Tộc của các nàng, bắt đi con trai của đại tướng Yêu Tộc. Đối phương là người của Thương hội Lộ gia. Thủ hạ của nàng ta nói. Là con trai trưởng của hội trưởng Thương hội Lộ gia, tên là Lỗ Nhất Bình. Mà kỳ quái là sau khi Lỗ Nhất Bình bắt giữ Lỗ Trạch cũng không có đào tẩu, ngược lại lại đi cùng với hội trưởng Tô Siêu của Thương hội Vạn Bảo mua tòa tủ đệ phủ đệ 700 tỷ kia. Long Khả nghe thấy vậy sắc mặt biến đổi. Con trai của trưởng của một hội trưởng Thương hội Lộ gia tên là Lỗ Nhất Bình, cái tên này nghe có vẻ quen quen. Liên lạc với Lỗ Quốc Lâm đại nhân, bảo hắn đừng động thủ. Long Khả bất ngờ nói. Bây giờ các người đi theo ta qua đó, ta muốn gặp Lỗ Nhất Bình này. Nói xong, Long Khả dẫn theo một đám cường giả dưới trướng vội vã chạy về hướng phủ đệ kia. Lúc này Lỗ Quốc Lâm đã đi tới trước phủ đệ, đứng lơ lửng ở trên không, hai mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới phủ đệ. Đồng thủ! Lỗ Quốc Lâm nói với một đám cường giả Yêu Tộc sau lưng. Lỗ tướng quân, vừa rồi Long Khả thánh nữ bệ hạ có gửi tín phù, nói là tạm thời không nên động thủ, nàng ta đang chạy đến. Một vị cường giả Yêu Tộc vội vàng nói. Động thủ! Lỗ Quốc Lâm lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng chắc chắn. Cường giả cảnh giới đạo tổ của Yêu Tộc nhìn nhau, cuối cùng cũng tuân mệnh, bay người lên trước. Vũ khí đạo tổ xuất hiện trên tay, đồng thời xuất thủ. 34 đạo tổ đồng thời xuất thủ. Sóng đao, ánh kiếm kinh người tràn ngập khắp thiên địa, sức mạnh dọa người kinh thiên động địa. Chúng cường giả thánh thành, ai cũng đều sợ hãi. Long Khả đang chạy đến cảm nhận được sức mạnh của 34 người, gương mặt xinh đẹp cũng thay đổi, đồng thời tức giận. Lỗ Quốc Lâm lại không tuân theo mệnh lệnh của ta. Sau đó tăng nhanh tốc độ. Ngay khi đó hai người Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt trong phủ đệ nhìn 34 đạo tổ của yêu tộc trên không trung đồng thời xuất thủ, ánh kiếm sóng đảo bao phủ đất trời ầm vang rơi xuống thì không khỏi sợ hãi. Ngay sau khi sức mạnh của 34 đạo tổ yêu tộc ầm vang rơi xuống, bất ngờ trong tòa phủ đệ ánh sáng bùng lên, vừa nhìn đã thấy một mặt trời to lớn bay ra. Vầng mặt trời này là do ánh sáng màu trắng ngưng tụ mà thành. Khi mặt trời này bay ra, trong nháy mắt đánh tan sức mạnh của 34 đạo tổ của yêu tộc. 34 đạo tổ của yêu tộc không kịp tránh né, bị vầng mặt trời đột ngột bay lên đánh cho bay rớt ra bên ngoài. 34 người nện vào giữa đại quân yêu tộc. Đại quân yêu tộc bị đánh rơi rút xuống một đám lớn, rơi xuống như là châu chấu đầy trời. Ngay sau đó một bàn tay lớn màu vàng óng từ trong phủ đệ bay lên, chụp về hướng Lỗ Quốc Lâm. Lỗ Quốc Lâm vừa sợ vừa giận, giống to một tiếng. Khánh Vân đạo tổ 14 mẫu bung ra, dốc hết sức mà đập cây chùy lớn trong tay, đập vào bàn tay lớn màu vàng óng. Cây chùy lớn đập vào bàn tay lớn màu vàng óng, bàn tay lớn màu vàng óng lại chẳng mảy may bất động, tiếp tục nhấn xuống. Trong mắt Lỗ Quốc Lâm rốt cuộc cũng có một tia hoảng sợ, điên cuồng thúc giục sức mạnh đạo tổ. Khi hắn đang muốn đập về hướng bàn tay lớn màu vàng óng, bất ngờ trong nháy mắt bàn tay lớn màu vàng óng đã rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn. Lỗ Quốc Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, toàn thân siết chặt, bị bàn tay lớn màu vàng óng nắm chặt, sau đó bị bắt vào trong phủ đệ. Đại quân yêu tộc nhìn thấy Lỗ Quốc Lâm bị tóm, đứng ngẩn ngơ ở nơi đó, nhất thời không biết phải làm như thế nào mới đúng. Long Khả và các đại tướng khác của yêu tộc chạy tới, từ đằng xa đã nhìn thấy, trong chớp mắt Lỗ Quốc Lâm bị bàn tay lớn màu vàng óng bắt đi, thì trong lòng kinh ngạc. Long Khả bình tĩnh lại, đi tới trước phủ đệ của một đám cường giả của yêu tộc. Chương 488, luận đạo cùng nữ oa. Long Khả nhìn phủ đệ Minh Nhật ở trước mắt hết sức chăm chú, mặt mày nghiêm túc. Lúc này phủ đệ Minh Nhật bị hỏa quang màu sáng chói bao phủ, cho nên người bên ngoài căn bản không nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Tại hạ là Long Khả của yêu tổng, xin lỗi Nhất Bình đại nhân của thương hội Lộ gia ra đây gặp mặt một lần. Long Khả mở miệng nói, giọng nói kính cẩn, thái độ cũng thân thiện. Sau khi Long Khả vừa dứt lời, một bóng người áo lam bay ra từ trong phủ đệ Minh Nhật. Long Khả nhìn thấy bóng người áo lam, khi nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương không khỏi khẽ giật mình, bật thốt lên. Là ngươi? Năm đó Lộ Nhất Bình lấy 2.000 tỷ đấu giá đi mua khối hỏa vân thạch kia, nàng vẫn còn nhớ như in. Lúc này một bóng người bay tới, chính là đại tướng Liễu Toàn của yêu tộc, cũng là một trong những đại tướng mạnh nhất dưới trướng nữ oa nương nương, cũng là một trong 10 đại tướng cường giả của yêu tộc. Một vô thượng đạo tổ có được 1.800.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ. Một đám cường giả yêu tộc nhìn thấy Liễu Toàn đến đây, ai cũng phấn chấn. Bài kiến Liễu Toàn đại nhân, tham kiến Liễu Toàn đại nhân. Cường giả yêu tộc đều quỳ xuống, ngay cả thánh nữ Long Khả của yêu tộc nhìn thấy Liễu Toàn cũng bước nhanh tới, cung kính khom người. Long Khả tham kiến Liễu Toàn đại nhân. Liễu Toàn hơi gật đầu với Long Khả, ánh mắt rơi vào trên người Lỗ Nhất Bình, sắc mặt lạnh lùng. Từ khai thiên cho đến bây giờ, không có người nào lại dám gây chuyện như vậy tại thánh thành của yêu tộc. Thả Lỗ Quốc Lâm và tất cả bọn người của yêu tộc ra, ngoài ra thì quỳ xuống nhận tội. Về phần tội trạng của ngươi như thế nào sẽ do nữ oa nương nương định đoạt. Liễu Toàn lạnh lùng nói, giọng nói vang lên vang vọng khắp cả thánh thành yêu tộc, tất cả mọi người trong thánh thành đều nghe rất rõ ràng. Hai người Lỗ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt nghe thấy Liễu Toàn chẳng cho con trai mình ngay cả cơ hội giải thích thì đã sai Lỗ Nhất Bình quỳ xuống nhận tội, đều thấy lo lắng. Lỗ Nhất Bình nhìn Liễu Toàn, sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói: "Thế gian này còn chưa có người nào có thể định tội của ta, người không được, nữ oa cũng không được." Giọng nói của Lỗ Nhất Bình cũng vang vọng khắp thánh thành yêu tộc, tất cả mọi người thánh thành nghe thấy rất rõ ràng, nghe Lỗ Nhất Bình gọi thẳng tên nữ oa, tất cả mọi người kinh hãi. Nữ oa nương nương là ai? Nữ oa nương nương là lãnh đạo của yêu tộc, càng là một trong những người mạnh nhất Hồng Mông giới, đứng trên đỉnh cao của Hồng Mông giới. Từ xưa tới nay chưa từng có người dám gọi thẳng tên của nữ oa nương nương. Ngay cả Long Khả cũng thay đổi sắc mặt. Liễu Toàn cũng biến sắc, tia sáng lạnh bắn ra từ hai mắt của hắn, hét lớn: "Dám bất kính với nữ oa nương nương, chết đi!" Nói đến đây bất ngờ đánh ra song quyền. Một quyền này đầy sự phẫn nộ của Liễu Toàn, đúng là chiêu thức mà Liễu Toàn dốc hết sức mình. 1.800.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ bao phủ cả đất trời, gào thét mãnh liệt, không gian của thánh thành cũng run lên theo. Nhìn một quyền đầy sự phẫn nộ của đại tướng Liễu Toàn yêu tộc bắn đến, sau mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường cũng đấm ra một quyền. Lực quyền của hai người đụng vào nhau, dường như trời muốn nổ tung, lại dường như tỷ vạn hỗn độn thần lôi đồng loạt nổ tung, thiên địa rung lắc. Sức mạnh của hai người bao phủ cả thiên địa, ánh sáng mặt trời cũng biến mất theo. Dưới sự bao phủ của sức mạnh dọa người, thập đại cường giả yêu tộc có 1.800.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ như Liễu Toàn cũng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh người bắn đến, đập cho hắn liên tiếp lui về phía sau 1 mét, 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Cuối cùng Liễu Toàn vất vả lắm mới đứng vững sau hơn 10 dặm. Liễu Toàn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, yết hầu nóng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Long Khả ngây người, cường giả yêu tộc ngây người, tỷ vạn cường giả bên trong thánh thành yêu tộc ngây ra như phỗng. Lộ Y Văn cũng ngây người. Lỗ Quốc Lâm uy danh vang vọng hồng mông giới mà lại là một trong 10 đại cường giả của yêu tộc. Uy danh của Liễu Toàn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Lỗ Quốc Lâm, bảo làm sao Lộ Nghị Văn không biết đến tên tuổi của Liễu Toàn cơ chứ. Trong lòng Lộ Nghị Văn, Liễu Toàn chính là nhân vật vô thượng, vĩ đại, không cách nào chạm đến được. Hiện tại nhân vật vô thượng vĩ đại trong lòng của hắn lại bại ở dưới tay con trai của hắn. Liễu Toàn cũng không dám tin mà lộ nhìn Lộ Nhất Bình. Hắn là thập đại cường giả yêu tộc, những kẻ có thể thắng được hắn tại hồng mông giới có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Những người này hắn đều biết, căn bản không có người ở trước mắt này. Người là ai? Liễu Toàn kinh sợ mà nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình. Giọng nói lãnh đạm của Lộ Nhất Bình chuyển đi rất xa. Hai mắt Liễu Toàn lạnh lùng, khí thế toàn thân lần nữa liên tục bùng lên. Hai tay của hắn đen như mực, từng luồng ánh sáng màu đen không ngừng xuất hiện từ trong bàn tay của hắn. Sau khi từng luồng ánh sáng màu đen không ngừng xuất hiện, đất trời lại tối đen. Đầu tiên là xung quanh Liễu Toàn, sau đó là xung quanh đường đi, cuối cùng là toàn bộ thánh thành. Dưới luồng ánh sáng màu đen, cả người Liễu Toàn biến thành màu đen như mực. Ngay sau khi khí thế của Liễu Toàn vọt đến đỉnh phong, bất ngờ Liễu Toàn hét lên, hai tay đẩy ra. Theo tay Liễu Toàn đẩy ra, ánh sáng màu đen kinh khủng biến thành một dòng sông lớn đánh thẳng về hướng Lộ Nhất Bình. Khi những luồng ánh sáng màu đen xông ra, hai tay đen như mực của Liễu Toàn đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lộ Nhất Bình cũng không sử dụng đến kiếm thủ và chuông hỗn độn, cũng đẩy hai tay ra. Sau khi hai tay Lộ Nhất Bình đẩy ra, con sông lớn màu vàng cũng bắn ra. Một vàng một đen va đập vào nhau, trong tiếng ầm ầm vang không ngừng nổ lên. Long Khả và cường giả yêu tộc kinh hãi bay lùi lại chạy trốn. Lần nữa Liễu Toàn lại bị đánh bay, liên tiếp đụng bay những ngôi nhà, cuối cùng đập xuống bên ngoài một tòa nhà xa hoa nào đó cách xa mấy vạn dặm. Một đường cát bụi cuồn cuộn, âm thanh đổ sập không ngừng vang lên. Liễu Toàn há miệng, lần này không còn là tràn ra nữa mà là phun ra một miệng máu. Cường giả các phương đến đây tham gia cuộc thi so tài luyện khí cũng đều kinh ngạc. Cường giả yêu tộc nhìn Liễu Toàn đập xuống thì ngây cả người. Lộ Nhất Bình vẻ mặt lạnh nhạt. Đệ nhất đạo thể tạo hóa. Liễu Toàn đứng lên, từ từ nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, trầm giọng nói. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai ngưng tụ thành công nhất đệ nhất đạo thể, vậy mà nay lại xuất hiện ở hồng mông giới. Nghe Liễu Toàn nói Lộ Nhất Bình ngưng tụ được đệ nhất đạo thể, trong lòng tất cả mọi người, ai cũng giật mình, ai cũng sợ hãi. Trong truyền thuyết chỉ có khi ở cảnh giới thánh vương, một cường giả lĩnh ngộ đầy đủ 3.000 đại đạo mới có thể ngưng tụ ra đệ nhất đạo thể. Tức là Lộ Nhất Bình này đã lĩnh ngộ được 3.000 đại đạo sao? Lộ Nhất Bình quét mắt nhìn một đám cường giả yêu tộc, hở hứng nói. Còn có kẻ nào muốn xuất thủ nữa? Một đám cường giả yêu tộc nghẹn lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người của Liễu Toàn. Liễu Toàn đang muốn mở miệng, bất ngờ một âm thanh vang vọng đất trời. Yêu tộc và nhân tộc luôn luôn giao hảo, Lộ Nhất Bình đạo hữu chính là bằng hữu của yêu tộc chúng ta. Là một giọng nữ, thanh âm êm tai, cực kỳ êm tai, khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp mà lại vô thượng uy nghiêm. Là Nữ Hoa Nương Nương, Nữ Hoa Nương Nương vạn phúc. Bên trong thánh thành, tỷ vạn cường giả đến từ các phe phái nhao nhao quỳ xuống, các đạo tổ cũng lần lượt khom người, cực kỳ kích động kinh sợ. Liễu Toàn là một trong 10 đại cường giả của yêu tộc cũng khom người về hướng Nữ Hoa Hoàng Cung. Lộ Nhất Bình đạo hữu, người yêu tộc không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội, xin được lượng thứ cho. Nữ Hoa lại nói. Lộ Nhất Bình nghe vậy, ôm quyền. Nữ Hoa nương nương khách khí. Sau đó vùng tay lên, đám người Lỗ Quốc Lâm, Lỗ Trạch lúc trước bị bắt lại, bị quăng ra. Nữ Hoa nói. Ta tạ Lộ đạo hữu. Lộ đại hữu yên tâm, ta sẽ xử trí đám người Lỗ Quốc Lâm, Lỗ Trạch theo luật lệ của yêu tộc. Lỗ Quốc Lâm, Lỗ Trạch quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, không dám nói gì. Ngừng lại một chút, nữ oa lại nói: Lỗ đạo hữu có thời gian hay không? Hay là đến Oa Hoàng Cung của ta luận đạo? Chương 489, Vu tộc đàm phán. Tất cả mọi người trong thánh thành yêu tộc đều ngẩn người. Nữ oa nương nương là ai? Đây chính là người đứng đầu của yêu tộc, là một trong những người mạnh nhất ở Hồng Mông giới. Đạo tổ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đến cảnh giới khai thiên của bản cổ đại nhân. Cho tới bây giờ, chưa từng có nghe nói nữ oa nương nương lại lấy lòng nam tử nào cả. Hiện tại, nữ oa nương nương lại chủ động mời Lỗ Nhất Bình của Lỗ gia đến Oa Hoàng Cung để luận đạo. Nhưng cho đến tận bây giờ, chưa từng có nam tử nào bước vào Oa Hoàng Cung của nữ oa nương nương. Ngay cả thập đại cường giả yêu tộc như Liễu Toàn bình thường cũng chỉ đứng bên ngoài cổng chính của Oa Hoàng Cung chờ lệnh mà thôi. Lỗ Nhất Bình cũng khẽ giật mình, không ngờ tới nữ oa sẽ mời hắn lên Oa Hoàng Cung luận đạo. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng biết nữ oa mời mình không phải là có ý mời mình, chỉ là bởi vì chính mình đã lĩnh ngộ được 3000 đại đạo, tu luyện ra đạo thể tạo hóa, cho nên mới muốn luận đoàn với mình. Nếu nữ oa nương nương đã mời, Nhất Bình nào dám không theo? Lỗ Nhất Bình hơi do dự rồi đáp, sau đó nói với Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyện: Phụ thân, mẫu thân, ta đi Oa Hoàng Cung một chuyến rồi bay đi. Liễu Toàn nhìn Lỗ Nhất Bình đạp không tiến về bay vào Oa Hoàng Cung, sắc mặt phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét, lại có e ngại. Chẳng mấy chốc Lỗ Nhất Bình đã đến Oa Hoàng Cung. Oa Hoàng Cung đứng sừng sững ở trên dãy núi ở ngoài thánh thành, cao cao tại trượng, roi soi thánh thành, xây dựng cực kỳ khí thế rộng rãi. Mỗi một viên gạch, mỗi một vật đều ẩn chứa vô thượng đại đạo. Khi Lỗ Nhất Bình đi vào Oa Hoàng Cung, đã có thị nữ của nữ oa đứng đợi. Được thị nữ của nữ oa dẫn đường, Lỗ Nhất Bình đi vào nội điện của Oa Hoàng Cung. Khi đi vào nội điện, vừa nhìn thấy hai nữ tử dung mạo cao quý xinh đẹp không gì sánh được đứng ở đấy. Một người mặc phượng hoàng thần bào, một người mặc quần dài màu đỏ, một người là mẫu nghi thiên hạ, một người lãnh diễm, làm cho lòng người kinh động. Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên, người mặc phượng bào thần, phượng hoàng thần bào, mẫu nghi thiên hạ không thể nghi ngờ chính là nữ oa. Một người khác là ai? Hai người đứng sánh vai nơi đó giống như là tỷ muội tốt. Nữ oa nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, gật đầu nói: Lỗ đạo hữu, ta giới thiệu một chút, vị này là Tống Linh muội muội. Tống Linh, đệ nhất cường giả của nhân tộc, cũng là đệ nhất luyện khí sư của nhân tộc. Lỗ Nhất Bình không ngờ tới Tống Linh cũng ở Oa Hoàng Cung, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì là tình như tỷ muội với nữ oa. Lỗ Nhất Bình tiến lên đàm đạo cùng hai người nữ oa. Tống Linh, nữ oa mời Lỗ Nhất Bình ngồi xuống. Sau đó nữ oa cùng Lỗ Nhất Bình bàn luận về đại đạo, phần lớn thời gian Tống Linh đều nghe, ngẫu nhiên sẽ chen vào vài câu. Mặc dù Tống Linh là đệ nhất cường giả của nhân tộc, nhưng mà cũng không phải là đạo tổ đỉnh phong, chỉ là một đạo tổ đỉnh phong có 1.800.000.000 đấu sức mạnh, còn thiếu một chút với đột phá 1.900.000.000 đấu sức mạnh. Khi ba người Lỗ Nhất Bình cùng nữ oa Tống Linh luận đạo, thánh thành yêu tộc đều đang sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán chuyện của Lỗ Nhất Bình. Rất nhiều thế lực nhào nhào điều tra thương hội Lộ ra. Không đến bao lâu, thánh địa Vu tộc, Vu tổ, Vu bá thiền cũng nhận được tin của Lỗ Nhất Bình. Cái gì? Ngay cả yêu tộc Liễu Toàn cũng không phải là đối thủ của Lỗ Nhất Bình này? Vu bá thiền nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Vâng ạ, Liễu Toàn còn chẳng tiếp được một chiêu của Lỗ Nhất Bình nữa là... Vu Hàm, điện chủ của điện nhiệm vụ trong 12 điện của Vu tộc, mở miệng nói. Chúng thủy tổ trên đại điện Vu tộc đều giật mình. Liễu Toàn có 1.800.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ, sao đến ngay cả một chiêu của Lỗ Nhất Bình mà cũng không tiếp được? Chẳng phải chiến lực của Lỗ Nhất Bình này có thể so với Vu tổ của bọn hắn và nữ oa sao? Vu tổ nghe thấy vậy, lông mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi: Bây giờ thế nào rồi? Về sau nữ oa nương nương lên tiếng ngăn đám người yêu tộc đánh nhau với Lỗ Nhất Bình, nữ oa nương nương còn mời Lỗ Nhất Bình vào Oa Hoàng Cung nói là luận đạo. Vu Hàn chần chừ một chút rồi nói: Mặc dù Vu tộc có mâu thuẫn với nhân tộc, giao chiến không ngừng, nhưng ai cũng biết Vu tổ thích nữ oa mà lại lớn tiếng công bố với bên ngoài, sau khi thống nhất Hồng Mông giới nhất định sẽ cưới nữ oa. Thế nhưng nữ oa vẫn luôn không cho Vu tổ mặt mũi, hiện tại lại mời Lỗ Nhất Bình vào Oa Hoàng Cung để luận đạo. Quả nhiên Vu Hàm dứt lời, hai mắt Vu tổ rét lạnh. Vu bá thiền cẩn thận nói: Phụ thân đại nhân, bọn người Vu Càn nằm trong tay họ Lộ này, bây giờ chúng ta phái người đến thương lượng với họ Lộ để hắn thả đám người Vu Càn ra được không? Lúc trước theo như ý của đám Vu Bá Thiên, sau khi tìm được Lỗ Nhất Bình thì sẽ bóp chết hắn. Nhưng hiện tại câu này không thể nào nói được nữa. Đoán chừng ngay cả Vu Tổ tự mình xuất thủ cũng chẳng giết được người ta. Vu Tổ trầm giọng nói: Vu cả nắm trong tay họ Lộ, tất nhiên là phải bảo hắn giao người ra. Bây giờ phái người tới Thánh Thành Yêu Tộc thương lượng. Vu Hàm cân nhắc nói: Nếu như họ Lộ không chịu giao người thì sao à? Sắc mặt Vu Tổ âm trầm: Nếu như họ Lộ không chịu giao người, cảnh cáo hắn, chúng ta không giết được hắn, có thể giết được cha mẹ của hắn, có thể hủy diệt thương hội Lộ ra. Cảm nhận được sát ý của Vu Tổ, Vu Hàm cung kính nhận mệnh. Lô Nhất Bình luận đạo cùng nữ oa Tống Ninh tại Oa Hoàng Cung được mười mấy ngày thì trở về phủ đệ Minh Nhật trước khi cuộc thi so tài luyện khí bắt đầu. Hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt nhìn thấy con trai bình yên trở về, lúc này mới thôi lo lắng. Bình Nhi, nữ oa nương nương đã nói gì với ngươi? Lộ Nghị Văn vừa vui mừng lại vừa hưng phấn. Cát Thu Nguyệt cũng nhìn Lộ Nhất Bình chăm chăm. Lộ Nhất Bình cười một tiếng: Cũng không có gì ạ, chỉ là luận đạo bình thường mà thôi. Sau đó nói: Tống Linh cũng ở cùng Hoa Hoàng Cung. Lỗ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt giật mình: Tống Linh đại nhân sao? Tống Linh là đệ nhất cường giả của nhân tộc ở Hồng Mông Giới, cũng là luyện khí sư hàng đầu, địa vị trong lòng nhân tộc ở Hồng Mông Giới không thua kém gì nữ hoa. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng. Lúc này thị nữ của Cát Thu Nguyệt bất ngờ đến bẩm báo, nói là bên ngoài có đại sứ Vu tộc đến đây cầu kiến Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình đoán được mục đích của đại sứ Vu tộc đến đây: Để cho bọn hắn vào. Chẳng mấy chốc, thị nữ của Cát Thu Nguyệt dẫn theo hai đại sứ Vu tộc đi đến. Hai đại sứ Vu tộc có thực lực không yếu, ngang ngửa với Lỗ Quốc Lâm lúc trước. Hai người đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình cũng không dám kiêu căng, ôm quyền gọi một tiếng Lộ đại nhân, sau đó nói rõ mục đích đi đến, bảo Lỗ Nhất Bình thả bọn người Vu Cản ra. Lúc đầu Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt suy đoán mục đích của đại sứ Vu tộc đến đây. Hiện tại nghe thấy vậy, Lỗ Nhất Bình bắt đi 6 đạo tổ, 8 thánh vương của Vu tộc thì giật mình. Thả người về có thể, Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói, nhưng phải là trao đổi. Một đạo tổ là 100 tỷ, một thánh vương là 10 tỷ. Hai vị đại sứ Vu tộc nghe thấy vậy thì sắc mặt khó coi. Lỗ đại nhân đang nói đùa sao? Một người cố nặn ra một nụ cười. Lỗ Nhất Bình nói, trước đây khi Vu tộc các người vây giết ta, người thì bị ta bắt, hiện tại các người tới với chỉ một câu nói thì bảo ta phải thả người sao? Ngươi cảm thấy vậy có được không? Một người khác trầm giọng nói, Vu Tổ đại nhân của chúng ta nói, nếu như Lộ đại nhân không chịu thả người ra, chúng ta sẽ không giết được ngươi, nhưng có thể giết phụ mẫu, có thể diệt đi tất cả mọi người của Lộ thương hội Lộ ra. Sau mặt hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt biến đổi, hai mắt Lộ Nhất Bình lạnh lẽo. Đã như vậy các người cũng không cần trở về. Chương 490, chiến cùng Vu Tổ. Hai đại sứ Vu tộc rất căng thẳng. Lỗ đại nhân, hai bước nước đàm phán không chém sứ, một người trong đó hé mồm nói. Nhưng hắn vừa nói xong đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình khoát tay, trực tiếp đập bọn hắn vào sâu lòng đất. Trước mắt bọn hắn tối sầm lại, đã mất đi chỉ giác. Lỗ Nhất Bình phong ấn sức mạnh của hai người, ném hai người vào trong không gian kiến thủ. Hai người Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Bình Nhi, Vu tộc thế lớn, hay là thả họ bọn họ đi? Lộ Nghị Văn do dự một chút, vẫn là khuyên nhủ. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Yên tâm đi phụ thân, tại thánh thành của yêu tộc, Vu tộc không dám gây tổn thương cho các người. Sau đó nói, về phần thương hội Lộ ra, bây giờ ngươi liên lạc với đám người Tào Phong, bảo bọn họ tới thánh thành yêu tộc. Sau này thương hội Lộ ra sẽ làm ăn ở thánh thành của yêu tộc. Hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt khẽ giật mình. Cũng được, Lộ Nghị Văn gật đầu nói. Phụ thân không cần lo lắng đến Vu tộc, Lỗ Nhất Bình nói. Chờ sau vài ngày nữa ta lại đến thành Vu Tổ một chuyến. Bình Nhi, người muốn đi vào thành Vu Tổ một mình sao? Lỗ Nghị Văn lo lắng nói. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Các người yên tâm, với thực lực bây giờ của ta, Vu Tổ không thể động vào ta được. Sau đó Lỗ Nhất Bình bắt đầu bế quan. Mặc dù lúc trước hắn thả đám người Lỗ Quốc Lâm, Lỗ Trạch, nhưng cũng không có thả đám người Lục Bằng của thương hội Thiên Địa. Có hơn 30 cao thủ thánh vương của thương hội Thiên Địa bị hắn bắt đi. Hắn dự định nhân dịp này luyện hóa quả đại đạo của đám người thương hội Thiên Địa, sau đó lại đi Vu Tổ một chuyến. thành Vu Tổ. Cái gì? Họ Lộ không thả người mà lại bắt luôn hai người Vu Lập rồi sao? Vu Bá Thiên nghe thế vậy thì giận dữ. Họ Lộ này thật sự cho là Vu tộc chúng ta không dám làm gì được hắn sao? Trên đại điện, sắc mặt một đám thị tổ của Vu tộc rất khó coi. Sau khi khai thiên, Vu tộc đứng sừng sững ở Hầm Mông giới, cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng ai có dám làm vậy với Vu tộc. Sắc mặt Vu Tổ cũng không dễ nhìn. Tất cả đám người mọi người nhìn Vu Tổ, chờ đợi mệnh lệnh của Vu Tổ. Lúc này, Vu Hàm bất ngờ nói: "Vừa mới nhận được tin tức, Lỗ Nhất Bình đã bắn tiếng, nói một tháng sau sẽ đích thân đến thành Vu Tổ." Đám người khẽ giật mình. Lỗ Nhất Bình có ý gì? Hắn cho là tự mình đến thành Vu Tổ, tự thả đám người Vu Càn ra sao? Một thủy tổ của Vu tộc suy đoán nói. Sắc mặt Vu Tổ nặng nề, suy nghĩ nói: "Vậy chờ một tháng nữa, xem từ họ Lộ tới thành Vu Tổ sẽ nói năng như thế nào. Mặt khác, phái người đến Thánh Thành, Thánh Vương Thành, nhốt cha mẹ của Lỗ Nhất Bình lại. Nếu như một tháng sau, Lỗ Nhất Bình dám cam đảm rời trò, thì giết chết phụ mẫu và đám người của Thương Hội Lộ ra." "Cần tuân mệnh lệnh của Vu Tổ đại nhân." Ngày kế tiếp, trong Thánh Thành Yêu Tộc, cuộc thi so tài luyện khí chính thức bắt đầu. Lộ Nghị Văn tham gia cuộc thi so tài luyện khí của Yêu Tộc, nhưng mà bởi vì Lỗ Nhất Bình bế quan cho nên cũng không có đi cùng phụ mẫu. Mặc dù Lỗ Nhất Bình không có xuất hiện, nhưng Yêu Tộc lại đối xử với Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt như là khách quý. Đến ngày cả một vài đỉnh giai đạo tổ của Yêu Tộc cũng đều rất khách khí với hai người Lộ Nghị Văn. Hai người Lộ Nghị Văn được kính trọng thì kinh ngạc. Mấy ngày sau, sau khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa xong quả đại đạo của một đám thánh vương thương hội thiên địa, mà sức mạnh đạo tổ của Lỗ Nhất Bình miễn cưỡng đột phá từ 1.700.000.000 đấu lên 1.800.000.000 đấu. Mặc dù chỉ tăng lên 100.000.000 đấu, nhưng chiến lực của Lỗ Nhất Bình đã tăng lên không chỉ một phần so với lúc trước. Lúc trước chiến lực của Lỗ Nhất Bình có thể sánh cùng với Nữ Oa, Vu Tổ, mà bây giờ tuyệt đối là mạnh hơn so với Nữ Oa và Vu Tổ. Nói theo một nghĩa nào đó, Lỗ Nhất Bình là người mạnh nhất ở trên Hồng Mông giới. Sau khi đột phá đến 1.800.000.000 đấu sức mạnh, Lỗ Nhất Bình cũng không lập tức chạy tới thành Vu Tổ, mà lại cùng phụ mẫu tham gia cuộc thi so tài luyện khí của Yêu Tộc. Khi cùng phụ mẫu tham gia cuộc thi so tài luyện khí của Yêu Tộc, Lỗ Nhất Bình phát hiện một vài cường giả Vu Tộc chui vào trong thánh thành, ra tay bắt hết những người này, ném hết vào trong không gian kiến thủ. Cuộc thi so tài luyện khí của Yêu Tộc được tổ chức trong vòng một tháng. Một tháng sau, Lỗ Nhất Bình mới khởi hành đi đến thành Vu Tổ. Với tốc độ bây giờ của Lỗ Nhất Bình, chỉ cần nửa ngày là có thể đến Thánh Thành, từ Thánh Thành đến thành Vu Tổ. Nửa ngày sau, khi Lỗ Nhất Bình đi vào thành Vu Tổ là lúc giữa trưa, ánh nắng rực rỡ nhất. Lỗ Nhất Bình ngẩng đầu nhìn mặt trời trên không trung, mặt trời trên Hồng Mông giới vào buổi trưa là chói chang, sáng chói. Nếu như Tiểu Kim đến Hồng Mông giới, chắc hẳn là thích Hồng Mông giới lắm. Lỗ Nhất Bình nhớ tới mái tóc màu vàng chóe của Long Giác Kim Ngưu. Lỗ Nhất Bình đi vào thành Vu Tổ, trong điện Vu Tổ. "Đã giờ chưa mà Họ Lộ còn chưa tới, không phải là muốn đùa với chúng ta chứ?" Vu Bá Thiên trầm giọng nói. Vu Tổ nhớ tới toàn bộ cao thủ phái đến Thánh Thành Yêu Tộc những ngày này đều bị Lỗ Nhất Bình diệt đi, hai mắt lạnh lẽo. "Vu Tổ đại nhân, Lỗ Nhất Bình đến rồi." Lúc này một thủy tổ của Vu Tộc từ ngoại điện nhanh chóng tiến vào nói. Nghe Lỗ Nhất Bình tới, một đám thủy tổ của Vu Tộc ai cũng giật mình. "Mời hắn đến Vu Tổ điện." Vu Tổ mở miệng nói. "Không cần." Lúc này một giọng nói vang lên, vừa nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong Vu Tổ điện, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người Vu Tộc nhìn thấy Lộ Nhất Bình xuất hiện đều khẩn trương, toàn bộ khóa chặt lấy Lộ Nhất Bình. Vu Tổ nhìn chằm chằm vào Lộ Nhất Bình. "Lộ Nhất Bình." Lộ Nhất Bình nhìn Vu Tổ mở miệng nói. "Cộng Công." Vu Tổ cũng không phải là họ Vu. Cộng Công là tên thật của hắn. Nghe Lỗ Nhất Bình gọi thẳng tên họ của chính mình, Vu Tổ sửng sốt một chút. Nhiều năm rồi đã không nghe thấy người khác gọi đến tên họ của mình. "Lỗ Nhất Bình, nếu ngươi đã tới đây, vậy ngươi có thể thả người của Vu tộc chúng ta không?" Vu Tổ nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Sau mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường, nói. "Nghe được Vu Tổ chiến lực vô song, chính là người mạnh nhất ở Hồng Mông giới, tại hạ muốn lĩnh giáo một phen." Đám người Vu tộc khẽ giật mình. Vu Tổ nhìn Lỗ Nhất Bình, cười ha ha, tính cười lại lộ ra sát ý nồng đậm, khiến cho người ta không rét mà run. Vu Tổ nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. "Xem ra người đến thành Vu Tổ cũng không dự định thả người đúng không?" Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu được Lỗ Nhất Bình không đến thả người giảng hòa mà tới khiêu chiến hắn. Vu Tổ từ trên bảo tọa đứng lên, dáng người cao hơn 2 mét, lại to lớn như hỗn độn thần sơn, luồng sát khí hùng tận kinh người tỏa ra từ trên người hắn. Đám người Vu Hàm, Vu Bá Thiên bay lên, rời khỏi Vu Tổ điện. Khởi động đại trận Vu Tổ. Lập tức hào quang ngút trời, sức mạnh đại trận phun trào như thác nước ầm ầm rơi xuống, bao phủ không gian xung quanh thân thể Lỗ Nhất Bình. Đây là đại trận Vu Tổ, là một trong những đại trận khai thiên mạnh nhất ở Hồng Mông giới. Nếu như đạo tổ bình thường ở bị vây trong đó, sức mạnh của đại trận đè xuống chỉ sợ sẽ biến thành thịt vụn. Nhưng mà Lỗ Nhất Bình cũng chẳng quan tâm đến sức mạnh của đại trận đè lên người của mình. Lỗ Nhất Bình vẫn đứng bất động mảy may. Vu Tổ thế thế quát. Được. Nói lên đây, hắn đánh ra một chưởng về hướng Lỗ Nhất Bình. Trong một chưởng vỗ ra, tất cả luồng khí trong đất trời dường như cũng bị sóng sánh theo. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ở trong thành Vu Tổ chỉ cảm thấy sự khó chịu như sắp chết. Lỗ Nhất Bình không dám khinh thường, thúc dục đạo thể, tạo hóa, đánh ra một chưởng. Chương 491, Hồng Mông giới rúng động. Trường lực của Lỗ Nhất Bình va vào trường lực của Vu Tổ. Vu Tổ điện rùng lắc, tiếp theo nứt vỡ thành muôn vàn ngành, mảnh vỡ như pha lê. Mà Vu Tổ thì lại bị bắn ngược liên tục bay ngược khi đập vào bảo tọa của hắn. Sau đó một đường trượt dài vài dặm mới ngừng lại được. Cái gì? Bọn người Vu Bá Thiên, Vu Hàm sớm đã rời khỏi Vu Tổ điện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngẩn ngơ, không thể tin được. Vu Tổ là đệ nhất cường giả của Vu tộc, lại là người mạnh nhất của Hồng Mông giới, sức mạnh vĩ đại. Từ xưa tới nay, chưa từng ai có thể bức lui Vu Tổ chỉ là một bước, chưa nói chi là đánh bay hắn ra khỏi vài dặm. Vu Tổ đứng lên, cảm nhận được mình bị đập cho hai tay run lên, cũng khó có thể tin. Hai tay run lên, từ khai thiên cho đến nay, đây là lần đầu tiên, từ trước tới nay cũng là lần đầu tiên. Vu Tổ nhìn Lỗ Nhất Bình, không có tức giận, mà lại phá lên cười. Không ngờ Hồng Mông giới lại có người, có thể đánh bay được ta. Cảm giác hai tay run lên, rất thoải mái. Đúng vậy, rất thoải mái. Trong tiếng cười, hắn bay lên, khánh vân 19 mấu xuất hiện ở trên đỉnh đầu, ánh sáng màu tím bạc bừng lên, hai tay bất ngờ đấm ra một quyền về hướng Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình thấy thế, không lùi mà tiến, thân hình lóe lên, khởi động Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tầng thứ 49 đại viên mãn, song quyền đánh ra. Trong tiếng nổ lay trời, Vu Tổ lại bị Lỗ Nhất Bình đánh bay ra ngoài, lần này là bị đánh bay hơn xa 10 dặm. Vừa rồi hai tay mới chỉ run lên, hiện tại Vu Tổ cảm thấy một cảm giác đau đớn chuyển đến từ hai cánh tay của hắn. Cảm giác đau đớn này rất chân thật. Vu Tổ cười to, lần nữa đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Lần này ánh sáng màu xanh sẫm toàn thân hắn bùng lên, quanh thân xuất hiện một bình vùng biển đen, nước biển gào thét. Hắc Nguyên Chi Thủy. Hắn đánh ra song quyền. Song quyền vừa đánh ra, biển màu đen kia cũng đập về hướng của Lỗ Nhất Bình. Toàn thân Lỗ Nhất Bình bừng lên thứ ánh sáng màu xanh lục, quanh thân xuất hiện những con rồng đại đạo, do đại đạo phủ văn ngưng tụ. Đồng thời, song quyền lần nữa đập về hướng Vu Tổ. Lần này Lỗ Nhất Bình cũng dùng thúc dục đạo thể tạo hóa, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cùng Trường Sinh Quyết. Trong tiếng nổ ầm ầm, vừa nhìn thấy Vu Tổ bị bắn ngược ra bên ngoài, lần này trực tiếp bị bắn ngược ra mấy trăm dặm, đánh xuyên không biết bao nhiêu tòa nhà của thành Vu Tổ. Cho dù là thành Vu Tổ là một đạo khí, dù là trong thành có vô số cấm chế với lực phòng ngự, nhưng dưới sức mạnh của hai người cũng đều lần lượt hóa thành bột mịn. Bên trong thành Vu Tổ, vô số đệ tử Vu tộc hoảng sợ chạy trốn. Lỗ Nhất Bình đánh bay Vu Tổ, thân hình lóe lên, bay nhanh đến, đi đến trước mặt của Vu Tổ, lần nữa đánh ra song quyền. Vu Tổ kinh ngạc, đánh ra song quyền đón lấy, nhưng lại bị đánh bay. Cứ như vậy Lỗ Nhất Bình, hết một quyền, lại đến một quyền, không ngừng đánh bay Vu Tổ, không ngừng lớn tới mà xuất quyền. Thành Vu Tổ cực lớn, bao la như biển vô tận, e là cũng lớn như mấy trăm đại lục. Nhưng dưới sự tấn công của Lỗ Nhất Bình, Vu Tổ bị đánh cho liên tục bắn ngược ra, cuối cùng bị đánh cho lui đến tường thành của thành Vu Tổ. Vu Tổ đập lên tường thành ầm ầm nổ lên, vô số cát bụi vỡ vụn. Vu Bá Thiên, Vu Hàm và một đám thủy tổ của Vu tộc trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến khó mà nói lên lời. Vu Tổ bị Lỗ Nhất Bình liên tục tấn công, cũng đã bị đánh cho khí huyết trong cơ thể sôi trào, thần hồn điên đảo, hai tay run lên sợ hãi không thôi. Mấy chục quyền của Lỗ Nhất Bình có thể nói là quyền nào quyền nấy đều nặng tay. Hai tay Vu Tổ bị đánh cho không nhấc lên nổi. Hắn vừa sợ vừa giận. hắn chính là một trong những tiên thiên ma thần có được huyết mạch khai thiên, thân thể khai thiên. Thân thể rất kinh khủng, cho dù về sức mạnh hay phòng ngự hay tốc độ đều có được ca tụng là đứng đầu trong Hồng Mông giới. Nhưng bây giờ cho dù về sức mạnh hay phòng ngự hay tốc độ đều không bằng Lỗ Nhất Bình. Có kể cả được tạo hóa, đạo thể tạo hóa cũng không thể nào mạnh như vậy. Người tu luyện là công pháp gì? Hai mắt Vu Tổ đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Vu Tổ nghi hoặc, đây là lần đầu tiên nghe nói đến cái gì mà Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Ánh sáng màu đen toàn thân hắn bừng lên, một sức mạnh mênh mông bung ra từ trong cơ thể của hắn. Đây chính là sức mạnh bản nguyên của Vu Tổ, cũng là sức mạnh lớn nhất của huyết mạch Vu Tổ. Hắn bay lên, Thành Vu Tổ cũng bay lên theo. Vu Tổ đi tới trước mắt trận của Thành Vu Tổ, hào quang đại trận, trận nhãn ngút trời, sức mạnh kinh người tràn vào trong cơ thể Vu Tổ. Ngay theo đó, Thành Vu Tổ không ngừng thu nhỏ. Thành Vu Tổ lớn bằng mấy trăm cái đại lục, cuối cùng thu nhỏ thành một cỡ người lớn, sau đó hóa thành một kiện áo giáp dung hợp vào người Vu Tổ. Đây cũng không phải là khoác lên người Vu Tổ, mà là dung nhập thật sự. Áo giáp Thành Vu Tổ hợp nhất cùng với huyết nhục và thần hồn của Vu Tổ. Giờ khắc này, Vu Tổ chính là Thành Vu Tổ, Thành Vu Tổ chính là Vu Tổ. Ngay sau đó mấy đạo vạn đạo tổ Vu tộc biến thành những tia sáng, toàn bộ bay vào trong trận nhãn của Thành Vu Tổ. Sức mạnh của mấy vạn đạo tổ Vu tộc thông qua Thành Vu Tổ chảy vào trong người Vu Tổ. Được do sức mạnh của mấy vạn đạo tổ Vu tộc, khi thế Vu Tổ lần nữa tăng lên. Từng cột ánh sáng màu đen từ trên thân thể Vu Tổ phóng lên tận bầu trời. Bầu trời như bị đâm thành mấy trăm lỗ thủng. Lỗ Nhất Bình nhìn cảm nhận được sức mạnh Vu Tổ liên tục tăng lên, lông mày có chút nhăn lại. Lỗ Nhất Bình chết! Giọng nói của Vu Tổ lạnh lùng, hùng hậu, lần nữa đấm ra song quyền, đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Một quyền này hội tụ sức mạnh của hắn và mấy vạn đạo tổ của Vu tộc cộng thêm Thành Vu Tổ lại. Lực quyền bay ra, vô số cường giả trên những đại lục thuộc địa vực Vu tộc đều cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của một quyền này của Vu Tổ. Ai cũng hoảng sợ. Lỗ Nhất Bình đánh ra song quyền đón lấy, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Lỗ Nhất Bình bị bắn ngược liên tiếp lui về phía sau. Cũng giống như Vu Tổ lúc trước, hắn bị đánh bay, hắn cũng bị đánh lùi ra xa vài dặm. Vu Tổ cười lạnh, thân hình lóe lên, lần nữa đi đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, lại đấm ra một quyền. Lỗ Nhất Bình lần nữa bị đánh lui. Sau mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường. Sau khi Vu Tổ dung hợp sức mạnh của mấy vạn đạo tổ Vu tộc, mặc dù sức mạnh có lớn lên hơn nữa, nhưng cũng chỉ có thể bức lui hắn, hắn cũng không bị thương. Ngay sau khi Vu Tổ sắp đánh ra quyền thứ ba, đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình lóe lên ánh vàng. Chuồng hỗn độn xuất hiện, đồng thời ánh sáng màu xanh lục toàn thân bừng lên, kiến thụ bay ra. Lỗ Nhất Bình đánh ra song quyền, sức mạnh của kiến thụ rót vào trong song quyền, đập mạnh vào Thành Vu Tổ. Lần này cả hai người Lỗ Nhất Bình và Vu Tổ đều bị bứt lùi ra, cần sức ngang tài. Chuồng hỗn độn, kiến thụ! Vu Tổ kinh ngạc, thân hình Lỗ Nhất Bình lóe lên, đi đến trước mặt Vu Tổ. Ánh sáng trên đỉnh đầu lại bừng lên, vừa nhìn thấy một đĩa ngọc khổng lồ bay ra. Đĩa ngọc do 24 mảnh nhỏ ngưng tụ mà thành. Sức mạnh của tạo hóa ngọc diệp hòa vào trong cơ thể Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình đánh ra song quyền, Vu Tổ bên lại bị đẩy lui vài trăm mét. Tạo hóa ngọc diệp! Vu Tổ giật mình nhìn tạo hóa ngọc diệp ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình trước mắt lại có được tạo hóa ngọc diệp mà lại luyện hóa được tạo hóa ngọc diệp. Trận chiến giữa Lỗ Nhất Bình cùng Vu Tổ gây ra rúng động đến toàn bộ Hồng Mông giới. Chẳng mấy chốc Nữ Oa và Tống Linh ở trong Oa Hoàng Cung cũng biết. Nghe thủ hạ bẩm báo nói Vu Tổ lại bị Lỗ Nhất Bình liên tiếp đánh bằng quyền vào người. Cuối cùng không thể không dung hợp sức mạnh của Thành Vu Tổ và mấy vạn đạo tổ của Vu tộc. Nữ Oa và Tống Linh ngây người. Hiện tại như thế nào? Nữ Oa nhanh chóng hỏi. Nàng biết rõ sau khi Vu Tổ dung hợp Thành Vu Tổ thì sẽ mạnh cỡ nào, chứ nói chi là còn dung hợp mấy vạn đạo tổ của Vu tộc. Chương 492 có liên quan đến Hồng Mông Châu. Hiện tại Vu Tổ vẫn ở thế hạ phong. Thủ hạ đại tướng của Nữ Oa trả lời. Cái gì? Vẫn là rơi xuống thế hạ phong sao? Nữ Oa và Tống Linh giật mình. Người chắc chắn là Vu Tổ dung hợp Thành Vu Tổ, dung hợp mấy vạn đạo tổ của Vu tộc vẫn rơi xuống thế hạ phong như cũ sao? Nữ Oa khó có thể tin. Đúng vậy à, cuối cùng Vu Tổ đã dung hợp Thành Vu Tổ cùng mấy vạn đạo tổ Vu tộc nhưng vẫn rơi xuống thế hạ phong. Tên đại tướng kia trả lời. Khi trả lời, giọng nói không thể kìm được mà phát run. Vu tổ dung hợp thành vu tổ, dung hợp mấy vạn đạo tổ vu tộc, dường như là có thể nói toàn bộ sức mạnh của vu tộc, toàn bộ sức mạnh vu tộc mà đấu với Lộ Nhất Bình, nhưng vẫn không thể không rơi xuống thế hạ phong. Sức mạnh của Lộ Nhất Bình đã mạnh tới mức này rồi sao? Nữ Oa và Tống Linh sau khi xác nhận được thì hoàn hồn, sững sờ một lát không lên tiếng. Người đứng đầu Hồng Mông giới. Hổ lâu, nữ Oa mới chậm rãi trả lời. Lúc trước thực lực của nữ Oa và Vu Tổ tương đương nhau, bất phần cao thấp đều được gọi là những người mạnh nhất Hồng Mông giới. Nhưng bây giờ, rốt cuộc có người thực lực vượt lên cả bọn hắn. Mà lại, tên đại tướng yêu tộc kia run run nói. Bây giờ sức mạnh đạo tổ của Đỗ Nhất Bình mới chỉ là 1.800.000.000 đấu. Mới 1.800.000.000 đấu? Nữ Oa và Tống Linh, hai người lần nữa là ngẩn ngơ. 1.800.000.000 đấu đã đánh cho Vu Tổ phải dung hợp thành Vu Tổ, phải dung hợp mấy vạn đạo tổ Vu tộc. Nếu như chờ Lỗ Nhất Bình đột phá đến 1.900.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ, vậy sẽ khủng bố đến mức nào chứ? Nữ Oa cảm khái nói với Tống Linh. Nhân tộc các người lại xuất hiện một chí tôn. Chí tôn vô song. Vào một hôm, khi hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt sáng sớm đã đến thị trường giao dịch muốn mua đồ vật. Khi đi ngang qua phố lớn ngõ nhỏ, tất cả cường giả đi ngang qua nhìn thấy hai người lần lượt khom mình hành lễ, đầy kính sợ, vô cùng cung kính, khiến hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt kinh ngạc. Vu tổ dung hợp thành Vu tổ và mấy vạn đạo tổ Vu tộc, vậy mà cũng chẳng phải đối thủ của Lộ đại nhân. Lộ đại nhân đúng là quá kinh khủng. Bây giờ chẳng phải Lộ đại nhân là đệ nhất cường giả của Hồng Mông giới chúng ta sao? Nhân tộc chúng ta đều xếp sau ở tại Hồng Mông giới. Hiện tại có Lộ đại nhân, rốt cuộc cũng không cần sợ Vu tộc nữa. Nghe đám người đi đường bàn tán, hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt thấy thế mới biết chuyện Lộ Nhất Bình đánh nhau với Vu tổ, thế mới biết cường giả đi ngang qua nhìn thấy bọn hắn vì sao lại cung kính như thế. Sự kích động trong lòng Lộ Nghị Văn lại càng bành trướng. Thiên ngôn vạn ngữ, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày con trai của hắn sẽ trưởng thành đến như vậy. Trận chiến giữa Lộ Nhất Bình và Vu tổ diễn ra mấy ngày mấy đêm. Nhưng mặc dù Vu tổ rơi xuống hạ phong, nhưng Lộ Nhất Bình cũng không có cách nào làm trọng thương được Vu tổ, dung hợp sức mạnh của thành Vu tổ và mấy vạn đạo tổ của Vu tộc. Sau mấy ngày mấy đêm, Vu tổ nhận lỗi, đại chiến ngừng lại. Lộ Nhất Bình cũng không có cách nào diệt được Vu tổ, cho nên trận chiến này hắn cũng chẳng mong có thể diệt được Vu tổ. Trận chiến này Lộ Nhất Bình chỉ muốn cho Vu tổ và Vu tộc một lời cảnh cáo, đồng thời cũng cho bất cứ người nào của Hồng Mông giới dám nổi tà tâm với thương hội Lộ gia một lời cảnh cáo. Sau khi đại chiến kết thúc, Lộ Nhất Bình quay về thánh thành yêu tộc. Hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt nhìn thấy con trai trở về, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nói như thế nào. Ngay sau khi Lộ Nhất Bình trở lại thánh thành yêu tộc không đến bao lâu, nữ Oa tự mình đi ra khỏi Oa Hoàng Cung, đi đến phủ đệ Minh Nhật bái phỏng Lộ Nhất Bình. Đương nhiên, đi theo còn có Tống Ninh. Nữ Oa và Tống Linh dắt tay nhau tiến vào phủ đệ Minh Nhật. Tất nhiên là có thêm đề tài tám chuyện cho mọi người lúc rảnh rỗi. Nữ Oa nhìn thấy Lộ Nhất Bình, nói. Lộ huynh đánh nhau với Vu tổ một trận, nữ Oa không phục. Tống Linh cũng nói. Lộ huynh chính là niềm tự hào của nhân tộc, sự may mắn của nhân tộc. Lúc trước hai người gọi Lộ Nhất Bình là Lộ đạo hữu, hiện tại đã đổi thành Lộ huynh. Nữ Oa và Tống Linh luận đạo mấy ngày tại phủ đệ Minh Nhật, lúc này mới rời khỏi phủ đệ Minh Nhật trở về Oa Hoàng Cung. Sau khi nữ Oa và Tống Linh rời đi, Lộ Nhất Bình lại đến Ma Ngục. Ma Ngục là vùng đất nguy hiểm nhất ở Hồng Mông giới, trên bên trong có rất nhiều ma vật. Những ma vật này thường xuyên thoát ra ngoài cắn nuốt nhân tộc. Mục đích khi Lộ Nhất Bình tới đây là một là tiêu diệt một số ma ngục, hai là nhờ vào đó làm thực lực của mình tăng lên thêm. Bên trong Ma Ngục đương nhiên có không ít thánh vương cảnh. Mấy tháng sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi Ma Ngục, rốt cuộc sức mạnh đạo tổ cũng đột phá đến 1.900.000.000 đấu. Lỗ Nhất Bình trở lại phủ đệ Minh Nhật ở cùng phụ nhỏ mẫu, đôi khi cũng ra ngoài giải sầu một chút, đôi lúc thì bế quan lĩnh ngộ cảnh giới khai thiên. Chỉ là quả đại đạo không hề có tác dụng với chuyện đột phá cảnh giới khai thiên, cho nên dù là Lỗ Nhất Bình có kiến thủ cũng không có thể đột phá được cảnh giới khai thiên. Chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua. Mấy chục năm này, thương hội Lộ gia đã chuyển đến thánh thành yêu tộc. Có Lộ Nhất Bình tọa trấn thương hội Lộ gia, đương nhiên việc làm ăn của thương hội Lộ gia rất thịnh vượng. Nhưng có Lộ Nhất Bình ở đây nên Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt cũng không có thiếu tiền. cho nên thương hội lộ ra cũng không mở thêm chi nhánh. Mấy chục năm qua, nữ oa Tống Linh thường xuyên đến phủ Đại Minh Nhật luận đạo cùng Lộ Nhất Bình. Có đôi khi Lộ Nhất Bình sẽ cùng đi oa hoàng cung bái phỏng hai người nữ. Thường xuyên qua lại, Lộ Nhất Bình cũng đã quen thân với hai người này. Trước kia Vu tộc thường xuyên ức hiếp nhân tộc, cũng bởi vì mấy chục năm trước có trận chiến của Lộ Nhất Bình và Vu tổ. Mấy chục năm này Vu tộc vô cùng ôn hòa, thân thiện với nhân tộc. Và một ngày, nữ oa và Tống Linh luận đạo cùng Lộ Nhất Bình tại phủ Đại Minh Nhật. Lộ Nhất Bình luận đến cảnh giới khai thiên. Nữ oa than thở nói: cảnh giới khai thiên sao mà khó. Nàng kẹt tại đạo thổ đỉnh phong không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá. Đương nhiên không chỉ có nàng, còn có Vu tổ cũng kẹt tại đạo tổ đỉnh phong không biết bao nhiêu năm tháng. Từ sau khi bàn cổ đại nhân khai thiên thì đã không còn xuất hiện cảnh giới khai thiên. Tống Linh nói: muốn đột phá khai thiên trừ phi có được khai thiên thần phủ. Lộ Nhất Bình thì thầm: khai thiên thần phủ sao? Hắn biết Diệp Thúc Thúc vẫn luôn tìm kiếm khai thiên thần phủ, không biết bây giờ như thế nào. Thực ra thì cũng không nhất định phải có khai thiên thần phủ. Nữ oa bất ngờ nói: nếu có được Hồng Mông Châu cũng chắc chắn có thể đột phá được cảnh giới khai thiên. Bên trong Hồng Mông Châu có vũ trụ tự sinh, nếu khi đó có được Hồng Mông Châu, lĩnh ngộ pháp tắc của vũ trụ pháp tắc cũng có thể đột phá cảnh giới khai thiên. Hồng Mông Châu sao? Lộ Nhất Bình ngạc nhiên. Nữ oa gật đầu: không sai, Hồng Mông Châu. Thật ra thì Hồng Mông Châu đã từng xuất hiện ở Hồng Mông Giới. Lộ Nhất Bình nghe nói Hồng Mông Châu đã từng xuất hiện tại Hồng Mông Giới, không khỏi khẽ giật mình. Năm đó Hồng Mông Châu thoáng hiện lên, kinh động đến vô số cường giả ở Hồng Mông Giới. Chỉ là mặc dù vô số cường giả tại Hồng Mông Giới lật hết từng tấc đất, từ đầu đến cuối vẫn không tìm được thấy Hồng Mông Châu. Tống Linh lắc đầu nói: những vật như Hồng Mông Châu nếu không có mạng nghịch thiên, cho dù là gần ngay trước mắt cũng không thể nào để cho người ta tìm được. Đồ Như Bình hơi dao động, nói: nói như vậy Hồng Mông Châu còn có thể ở trên Hồng Mông Giới sao? Lữ Hòa lắc đầu: cái này thì khó nói. Rất nhiều người ở Hồng Mông Giới đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn không tìm được. Năm đó Hồng Mông Châu xuất hiện ở nơi nào? Đồ Như Bình hỏi. Nữ Hòa cũng không có giấu giếm, nói: thời kỳ Hồng Hoang, nơi Hồng Mông Châu xuất hiện là ở dãy núi Túy Phong, sau này thì không thấy tung tích. Sau đó nói: nhắc tới cũng đúng là trùng hợp, dãy núi Túy Phong nằm gần ngay thánh thành của nhân tộc các ngươi đấy. Hết tập 69, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 69 này thì chúng ta biết được sau khi Lỗ Nhất Bình đi đến thánh thành của yêu tộc thì tại đây thì hắn cũng đã va chạm với cái đại tướng của yêu tộc, một trong 10 cường giả mạnh nhất của yêu tộc, đó chính là một đạo tổ có đến 1 tỷ 800 triệu đấu sức mạnh, nhưng mà cũng không thể đỡ nổi một chiêu của Lỗ Nhất Bình. Là khi Lỗ Nhất Bình đánh bại cái vị đạo tổ cường, một trong 10 cường giả mạnh nhất của yêu tộc này, thì nữ oa nương nương cũng đã đích thân mời Lỗ Nhất Bình đến oa hoàng cung để có thể luận đạo. Và sau khi luận đạo thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục tu luyện, và đạt đến khi hắn đạt đến cái sức mạnh đạo tổ là 1 tỷ 800 triệu đấu sức mạnh thì hắn đi khiêu chiến với Vu tổ để có thể diệt trừ cái suy nghĩ của Vu tổ là khi muốn dồn hắn cùng với cha mẹ của hắn đến đường cùng. Mà khi đại chiến với Vu tổ thì Vu tổ với 1 tỷ 900 triệu đấu sức mạnh đạo tổ đỉnh phong, và hắn còn phải dung hợp thêm cái thành Vu tổ cùng với hàng vạn sức mạnh đạo tổ của Vu tộc nữa, nhưng mà cũng không thể đánh bại được Lỗ Nhất Bình. Và hai người cứ đánh nhau như vậy mà không phân thắng bại. Thì sau đó thì Lỗ Nhất Bình cũng đã quyết định là không có tiếp tục đánh nhau với Vu tổ nữa, và Vu tổ cũng quyết định là nhận lỗi với Lỗ Nhất Bình. Hai người lại hòa hợp. Thì sau đó Lỗ Nhất Bình lại quay trở về thánh thành của yêu tộc, quay trở về phủ đệ mà hắn đã mua 700 tỷ để có thể ở đây tu luyện lĩnh ngộ đại đạo và lĩnh ngộ cảnh giới khai thiên. Và khi hắn trở lại thánh thành thì cùng với Lữ Hoa và Tống Linh của nhân tộc đã thường xuyên luận đạo với nhau để có thể tìm ra cái phương hướng để đột phá đến cảnh giới khai thiên. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì liệu Lỗ Nhất Bình có thể đột phá đến cảnh giới khai thiên nhờ một cái vật được gọi là Hồng Mông Châu đã từng xuất hiện ở Hồng Mông Giới hay không, hay là Lỗ Nhất Bình sẽ đi tìm khai thiên thần phủ. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.